Siêu quậy trường KVK, chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ra tới bãi để xe, tất cả bọn nó đã quyết định đi mô tô phân phối lớn đã được chuẩn bị sẵn, vì tất cả ai cũng biết đi cả, mà còn là những tay lái lụa nữa cơ. Đừng nhìn thấy Mika là cô gái con nhà gia giáo nhá. Đã đi cùng với Gen thì ca có đâu. Mika là đứa rất ghét bị thua, mà nhất là thua Ten Otohara thì ca chấp nhận được nên đã học đó. Nhưng mọi thứ vẫn ca thể yên được khi hiện tại Sandy ca hề có chút bình tĩnh nào. Chị Sandy, hay để anh Kevin lai đi. Leo nói. Ca, Sandy dứt khoát. Chị à, dê lo lắng. Kệ chị, đi lẹ đi. Sandy lạnh lùng. Trước hẹn 4 giờ cơ mà. Hát còn chưa tới 4 giờ thì việc gì phải vội vàng thế? Gen thủng thẳng nói. Hừ, điên thật. Đúng là trời ca ủng hộ mình mà. Sao lại tối sầm vậy chứ? Ca còn thời gian nữa đâu. Mau đi thôi, đừng hỏi nhiều nữa. Sandy ngước lên nhìn bầu trời xanh đang có những đám mây u ám kéo đến. Lo lắng, là sao? Gen hỏi. Ca gì? Đi thôi. Sandy trào lên xe. 9 chiếc xe mô tô phân phối lớn màu đen bóng loáng từ trong tầm hầm xe của ba lao vụt qua ngoài đường, cùng 5 chiếc ô tô chở 50 người của bang Yakuza vùng Quandong. Lượn lách, đánh võng qua những chiếc xe khác, lao vùn vụt qua đường quốc lộ tới điểm đã định sẵn. Sandy cũng chính vì ca bĩnh tĩnh và càng bất bình hơn thời tiết hiện tại chỉ trực chờ một cái gì đó là tối sầm lại và kéo mưa nên phóng xe như điên khiến người đi đường ca khỏi dùng mình vì tiếng rổ máy xe. Tiếng phanh xe gấp cọ sát mặt đường tại nên những tiếng kêu chói tai. Kinh người, khiến cho bọn nó đều lo lắng rằng trước khi cứu được Kyumin thì người thiệt thân đầu tiên là Sandy. Để tôi, Kevin quay lại nói với mọi người rồi rổ máy phóng xe đuổi theo Sandy. Chiếc xe dần dần đuổi kịp. Đi ngang rồi phóng xe vượt qua Sandy, nhưng dường như chính Sandy còn chẳng để ý đến. Bẻ tay lái, Kevin ngoặt xe sang chặn xe Sandy lại. Kít ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti. Tiếng phanh xe đột ngột tạo nên trên mặt đường tóe lửa do ránh xe cọ mạnh vào đường tạo nên một vệt xe dài màu đen khiến người da rợn tóc gáy. Làm cái quái gì vậy? Muốn chết à? Sandy hét lên. May mà lúc đó Sandy nhận thức được ca thì việc tông thẳng vào Kevin là điều hiển nhiên sẽ xảy ra, dù có bẻ lái cũng ca kịp. Kevin dựng xe, bỏ mũ bảo hiểm bước xuống tiến lại phía Sandy cách đó chưa đầy 1 mét. Kéo khóa chiếc áo da đen của mình cho thoải mái. Kevin đứng lại nhìn Sandy nhưng chẳng nói hay phản kháng gì cả. Cái gì đây? Sandy nhăn mặt, cô muốn đi cứu ân hay là muốn đi chết? Kevin nheo nheo mắt nhìn cô gái bướng bỉnh mang tên Sandy ở trước mặt mình. Xì, đồ điên nói mấy thứ vớ vẩn gì vậy? Tôi đi, Sandy quay bước đi, nhưng vừa bước đi thì nó đã bị cánh tay săn chắc của ông đó kéo lại. Một người khỏe hơn nó, mạnh hơn nó mà nó lại bị kéo một cách bất ngờ nên chẳng thể phản kháng gì được và nằm gọn trong vòng tay của Kevin một bộ, hai bộ, ba bộ. Nó sốc và vẫn đang gọn gàng trong vòng tay hắn. Ca động đậy gì? Người nó như mềm nhũn ra. Sững sờ trước lành động của đó của hắn. Tay nó ù ù cả lại. Thứ nó nghe thấy duy nhất là tiếng đập. Thình thịch, của người con trai kia đường như cũng đang đập cùng nhịp với trái tim đã loạn nhịp của nó từ lúc nào. Điên, điên rồ, buông ra, nó giờ mới hoàn hồn. Ca... Kevin trả lời gọn lỏn nhưng rõ ràng giọng nói thì tỏ ra cực khi ngây thơ tới mức vô. Số, tội, buông ra mau. Sandy hét lên, cô đẩy Kevin ra. Hành động quá vô ích. Chấm, nó có thể mạnh hơn bất cứ ai nhưng nó biết rõ nếu đọ sức nó ca thể thắng được con người này. Được thôi, Kevin nhìn Sandy đầy tinh ranh. Vậy còn ca mau buông ra. Lẹ lên, Sandy nhăn mặt. Cố đẩy hắn ra và mặt càng ngày càng đỏ hơn. Hô, mặt nhìn hay nhỉ? Kevin nhìn nó cười tinh nghịch. Điên, rồ, hâm, hấp, bỏ ra. Sandy thụi nguyên nắm đấm vào người Kevin. Ặc, đau đó. Kevin hơi nhíu mày. Buông lẹ lên. Khùng hả? Sandy gắt lên bằng cái giọng yếu xìu. Được nếu em nghe lời tôi. Kevin nhìn Sandy cười hiền. Gì? Sandy nhăn mặt khổ sở. Đi xe chậm lại. Đợi mọi người. Em có hiểu rằng mọi người ai cũng như em đều rất lo cho Kyumin, nhưng họ còn lo cho em nhiều hơn à? Em thực sự đang mất bình tĩnh đấy. Có uất ức hay tức giận? Phẫn nộ tới đâu thì cũng hãy kìm chế lại, để đầu óc thật thoải mái thì mới có thể xử lý được mọi tình huống chứ. Chẳng phải, siêu quậy Sandy, vốn rất thông minh, lanh lợi sao? Kevin nhẹ nhàng nói, nhìn Sandy trìu mến. Nghe Kevin nói vậy, Sandy đâu phải là con ngốc đâu. Nó hoàn toàn hiểu, mà phải nói là hiểu rất rõ chứ, nên nó chẳng nói gì cả, chỉ cúi xuống và khẽ gật đầu nhẹ như đồng ý và hiểu. Kevin biết, nhìn nó cười hiền rồi buông Sandy ra, tay xoa xoa nhẹ lên đầu nó. Đi thôi. Sandy và Kevin lên xe của mình, đợi mọi người và cũng đi tới địa điểm xác nhận Kyumin đang ở đó. Đấy là một ngôi nhà 3 tầng bỏ hoang đầy bụi bặm và sập sệ. Bên trong thì tối om, ẩm thấp và đầy mạng nhện trăng lằng nhằng khắp nơi. Leo, Sandy gọi. Dạ, Leo chạy lại, lẹ lên, lại đây đi, đằng trước chị đi. Sandy nhăn mặt, sao à? Leo đần mặt, sao chăng gì trên trời ý, cứ đứng trước đi. Sandy gắt, khuôn mặt đang cố giấu đi sự sợ hãi một cái gì đó. A, he he, hiểu rồi. Tuân lệnh đại tỷ. Kize Ray đứng hai bên và sau chị Sandy đi. Leo cười lém lỉnh rồi ra lệnh cho 3 tên kia. Ca quên đánh mắt với 3 tên đó một cái đầy hàm ý. 3 tên kia hiểu, chỉ khẽ che miệng cười cười rồi cũng bước tới bên Sandy. Gì vậy? Kevin hỏi, nhìn một cách đầy khó hiểu. Ca gì? Mặt Sandy hơi hồng khi nghĩ chuyện vừa này nên quay phắt đi. Khe khe, chắc mọi người ca đoán được vì sao Sandy nhà ta ca dưng lại làm vậy đâu, đúng ca? Chắc chắn là Sandy ca sợ bị đánh lén rồi, mà chẳng qua là nàng nhà ta nhìn thế thôi chứ ca sợ trời. Ca sợ đất lại cực kỳ sợ em nhện đó ạ, à, GT. Rồi mọi người nhanh chân bước đi. Qua gian phòng này lại tới gian phòng khác nhờ ánh sáng leo lát. Ít ỏi từ bên ngoài chiều vào. Cả đám cứ bước đi như thế cho tới khi bị cắt ngang bởi một giọng nói và tiếng bước chân dồn dập đang tiến tới. Nguồn, trên 186. Com, tụi tao đợi tụi mày lâu rồi đấy. Giọng một thằng đàn ông ồm ồm vang lên. Ai? Giọng Sandy lạnh lùng. Mày ca cần biết tụi tao là ai, chỉ cần biết rằng chúng mày hôm nay phải dừng chân lại ở đây thôi. Dù mày có mang theo tứ quỷ, hay kể cả ông trùm Kevin, nức tiếng đi chăng nữa thì mày, siêu quậy Sandy, hôm nay mày phải nạp mạng cho tao. Thằng đó hách dịch, nếu tao ca thích vậy. Sandy nhìn tụi nó bằng ánh mắt lạnh lùng. Được, vậy thì siêu quậy Sandy, tứ quỷ, ông trùm Kevin, đại ca Cunham, cô gái vàng Mika, vệ sĩ Zen, tụi mày có giỏi thì tụi mày cứ xông lên đi. Chín chúng mày thử đấu với hơn 600 người bọn tao đi. Ai thắng sẽ rõ thôi. Thằng đó chỉ về phía những thằng đứng sau hắn. Mặt mũi thằng nào cũng đầy sát khí. Tay cầm đao. Côn nhìn tụi nó đầy thách thức. Tụi mày còn kẻ thiếu đấy. Ryuki này cùng thành viên Benak Yakuza vùng Quan Đông nữa cơ. Đại tỷ, đi trước đi. Cứ để tụi nó cho chúng tôi. Ryuki lên tiếng. Ai? Thằng đó quát, mày ngông với ai đấy? Tao Ryuki ai hôm nay sẽ dạy mày một chút bản lĩnh người cầu bang Yakuza vùng Quan Đông. Ryuki nở một nụ cười nửa miệng đầy khinh thường. Được, vậy giao cho Ryuki nhé. Nhưng phải đảm bảo với tôi là tuyệt đối một ai được chết. Ok, Sandy cười nhưng khuôn mặt đầy quyết đoán. Ryuki suy nghĩ một lúc rồi nhìn các anh em trong bang xem ý kiến thế nào. Khi họ hiểu được tấm lòng của đại tỷ thì ai nấy cũng đầu gật đầu đồng ý, và Ryuki cũng nhìn Sandy gật đầu cái. Dụp, chốt lại cuối cùng. Được, đảm bảo, Ryuki nói. Hì, vậy thẳng tay đi, giết ca tha một thằng nào luôn. Sandy nói giọng lạnh lùng liếc qua thằng cầm đầu cười khẩy một cái và nhanh chóng cùng 8 người đi, khi tiếng đao kiếm vang lên một cách hỗn loạn. Mọi người lên tầng 2 nhưng ca hề có gì, chỉ thấy toàn vỏ chai bia. Rượu vứt vung, Có lẽ đây là chỗ ở của bọn nó khi đợi bọn Sandy đến. Này Sandy, vậy liệu có ổn ca, không nanogam mà đấu với hơn 600 nanogam lận đó? Mika hỏi, chậc, lâu lắm mới thấy nàng này lên tiếng. Yên tâm đi, họ ca phải chỉ là những người chỉ biết đấu đá đơn thuần thôi đâu. 50 nanogam họ đều mang những tuyệt chiêu riêng đó. Riêng Ryuki cũng chẳng thường đâu. Anh ấy mới có 20 tê nhưng đầu óc thì nhạy bén. Tốc độ chuẩn, khả năng tiên đoán đường đi nước bước chuẩn tới 90. Chưa kể khả năng kiếm đạo của Ryuki anh ấy chẳng thua kém gì Mika hay Zen đâu. Có khi lại hơn ý, Kunham nói. Sao anh biết rõ vậy? Sandy ngạc nhiên. Ha ha, vì anh với thằng Kevin đi đâu chẳng có nhau nên người của bang Yakuza vùng Quan Đông có gì mà anh ca biết chứ? Anh còn biết nhiều hơn nữa cơ. Kunham cười hiền. Xoa đầu Sandy. Ừ ha. Sandy gật đầu nghe chừng có vẻ hiểu lắm nhưng chẳng biết là hiểu được bao nhiêu phần trong cái lời nói đầy hàm ý của Kunham. Lên tới tầng 3. Tầng cuối cùng. Ca gian càng trở nên âm u và tối tăm hơn khiến ân khác phải dùng mình vì cái ẩm ướt. U ám. Tối tắm bẩn thỉu ở đây. Chết tiệt. Tối quá. Sandy nắm chặt tay đầy giận dữ. Sandy, mau tìm Kyumin. Thế này thì ca ổn rồi. Mika khuôn mặt biểu hiện rõ sự lo lắng. Sốt ruột, điên quá. Biết tìm ở đâu hát chứ? Quân Kyumin, cậu ở đâu vậy hả? Sandy hét lên. Ca một tiếng động. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cầu hồng từng cơn lạnh lẽo qua khe hở của cửa vào trong phòng. Ngoài trời gió, mưa tầm tã. Cơm mưa rào đã đổ uống ầm ĩ như chút nước mắt ai oán của ai đấy xuống khiến cho cái bầu không khí càng trở nên não nùng. Ảm đạm tới lạnh ngươi. Và rồi, rầm, một tiếng va chạm thật lớn vang lên làm người ta giật mình trong ca gian yên tĩnh tới mức kỳ bí này. Gì vậy? Sandy quay ngoắt lại nơi vừa phát ra tiếng nổ. Chẳng có gì đâu ạ, chắc ngoài kia mưa gió to quá mà nhà này cũ quá nên làm cái gì đó rơi đổ thôi. Ray chỉ vào bức tường được lát gỗ hoàn toàn đằng sau vẫn đang đứng im lìm như minh chứng cho câu nói của mình. Ca phải, phá mau, Kyumin, Quân Kyumin, em ở trong đấy phải ca, Kyumin à, Kunham như linh tính cái gì đó. Giọng lắp bắp, vội vàng chạy tới bức tường đó chân liên tục đạp vào tường. Anh có lầm ca vậy? Đây chỉ là một bức tường bình thường thôi mà. Kéo kéo Kunham ra trước khi anh làm thương đôi chân của mình. Ca đúng, ở đây rõ ràng có khoảng trống. Sandy gõ gõ tay vào tường gỗ. Phá ra thì biết, Kevin nói, cười cười kỳ lạ, tứ quỷ, làm đi. Sandy nhìn bốn đứa, gật đầu, tứ quỷ lùi ra xa lấy đà và nhanh như cắt bắn thẳng về phía bức tường gỗ đã được Sandy đánh dấu. Đạp thẳng chân mình vào bức tường gây ra một tiếng. Dầm, lớn nhưng bức tường này chẳng mảy may rung chuyển gì. Vẫn đứng yên sừng sững một cách kỳ lạ. Tường gỗ bình thường thì dính cú đạp của bốn người này đã nát thành đống gỗ vun. Bỏ đi lâu rồi. Đau quá. Bốn thằng ôm chân. Đồng loạt rên. Mấy đứa có sao ca. Sandy lo lắng chạy lại. Lại ca tường gì mà đứng như đá ý. Độ này què thật rồi. Ray rên gì. Em còn chưa lấy vợ. Xanh con à. Dê nhăn nhăn khuôn mặt baby của mình trông đến là tội nghiệp. Bốp, xì, dậy mau mấy thằng này. Giả nai ít thôi. Sandy đập cho mỗi thằng một cái. Thế mà ca qua được mắt chị. Leo gãi đầu đứng dậy cười hì hì. Nhìn kiêu lắm đó. Xì, sống với tụi bay bao năm rồi mà ta lại chả rõ. Tụi bay cứ liệu hồn đấy. Sandy giơ năm đấm đe dọa. Chợt. Tường này cứng vậy làm sao hát nhỉ? Leo trầm ngâm nghĩ. Sandy, để tụi này cho. Zen cười chỉ tay về phía Mika đang nhìn Sandy. Được ca, Sandy hơi lo. Được, yên tâm đi. Zen cười, khoe cái răng khểnh duyên cực duyên luôn. Ok, vậy nhờ hai người nhé. Sandy cười, mọi người lùi ra xa một chút theo yêu cầu của Mika. Zen với Mika đứng đối diện nhau và cùng song song với bức tường. Hít một hơi thật dài. Rút thanh kiếm nhật ra. Đây là hai thanh kiếm đặc biệt vì nó được mạ một màu vàng bóng loáng. Phía chuôi kiếm cũng được cả hai gắn hai viên ngọc nhỏ khá quý. Tay cầm được quấn bằng vải đen khá êm. Lưỡi kiếm hơi dài nhưng nhọn, mảnh và cực sắc. Hai thanh kiếm sáng loáng được hai người nhẹ nhàng bật lên và đi những đường kiếm nhanh nhưng nhẹ và mảnh vào bức tường, khiến cho người ta có cảm giác dường như thanh kiếm còn chưa chạm nổi vào tường. Hai người tiếp đất một cách nhẹ nhàng thì cũng là lúc bức tường kêu rác một tiếng và rồi đổ sập xuống, tạo ra tiếng rầm rầm của gỗ đá rơi và hiện ra một căn phòng mật nhỏ. Cunham chẳng thèm đợi cho mấy thanh gỗ đá bị cắt vụn vởi lưỡi kiếm của Mika và Zen rơi hết, đã chạy vào bên trong mặc kệ cho gỗ rơi vào người mình đau rát. Kiều Min, Cunham hét to chạy vào bên trong. Trước mắt Cunham và mọi người hiện ra là một khung cảnh ca thể nào tưởng tượng được. Ca thể nào tệ hơn? Đó là Kiều Min bị trói cả tay lẫn chân bằng dây thừng. Mồm bị bịt băng dính. Quần áo rách dưới bẩn thỉu, đang nằm run rẩy dưới nền đất lạnh. Ẩm ướt nước mắt giàn giụa. Người ngợm thì chắc do lúc nãy Kiều Min cố tình lăn mình ngã từ trên giường cao xuống cho tụi nó biết mà bị xước sát hết. Kiều Min, Kiều Min à, em ca sao chứ? Kiều Min à, Cunham lay lay Kiều Min. Cách chương.